Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 23, góc truyện audio.com. Đo xong kích cỡ, Lưu Mama liền mang Dương Yêu Nhi đi chọn trang sức. Cô nương nếu yêu thích cái gì, thì cứ lấy dùng, tươi cười trên mặt Lưu Mama sâu hơn. Nói, Vĩnh An cung đưa riêng tới, sao có thể lãng phí. Tiêu Giặc lại ở một bên nhàn nhạt nói, đều đưa đến Yến Hỷ Đường cho nàng đi. Lưu Mama nghe xong lời này, gật đầu đáp, thầm nghĩ, vị nhụy nhi cô nương kia, tự nhiên là vô duyên. Dương Yêu Nhi đứng yên trước một dương trang sức, duỗi tay sờ sờ, nàng hơi trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Lưu Mama không khỏi cười nói, cô nương hẳn là đều thích. Lúc này người thượng y cục đi đến khom người trước mặt Tiêu Giặc. Nói, hoàng thượng, kích cỡ phù hợp. Không cần sửa đổi, ân, người thượng y cục cùng chế nghi thanh tư đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ mọi người đều nhìn chằm chằm hôn sự của hoàng thượng. Phàm là sai sót bên trong, bọn họ liền bị đứng mũi chịu sào cho nên chuẩn bị đại hôn. Đám người thượng y cục cáo lui rời đi, Tiêu Giặc nói, lại đây, trẫm lại dạy ngươi hai chữ kia viết như thế nào. Dương Yêu Nhi quay đầu đánh giá bốn phía, lại cảm thấy vô cùng không quen. Trong phòng Hàm Xuân Thất, ngăn trở ánh sáng không thấy mặt trời. Trong nhà còn tràn đầy mùi thuốc. Với Dương Yêu Nhi mà nói, so với nơi này còn tốt, nơi này lớn hơn một chút, bên trong bầy đồ vật cũng nhiều hơn. Ngẩng đầu lên nhìn, mái hiên cũng thật cao, nơi này cũng không có mùi thuốc trong không khí. Mất đi mùi vị quen thuộc, làm cho Dương Yêu Nhi cảm thấy có chút cô đơn lạnh lẽo. Nàng mờ mịt chung quanh, rồi sau đó mới di chuyển bước chân, đi theo Tiêu Giặc đi tới bức màn kia, vừa đi vào, liền có thể nhìn thấy mặt bàn bên trong. Bàn kia rất lớn, Dương Yêu Nhi tự mình khoa tay múa chân một hồi, cả nàng đều có thể nằm trên đó. Tiêu Giặc đứng ở bàn trước, quay người lại nhìn thấy một màn như vậy. Làm sao vậy, đói bụng, Tiêu Giặc hỏi. Dương Yêu Nhi không lên tiếng, chỉ đi tới trước mặt Tiêu Giặc, duỗi dài cổ, nhìn đồ vật bày trên mặt bàn. Tiêu Giặc thấy thế, liền nói, cầm bút. Dương Yêu Nhi không nhúc nhích, Tiêu Giặc đành phải nắm lấy tay nàng, lại đem bút lông kia nhét vào lòng bàn tay nàng. Cầm, còn nhớ rõ cầm như thế nào sao? Dương Yêu Nhi khẩn trương, bốn ngón tay lại mở ra. Dùng một cái tư thế buồn cười cầm bút, nghĩ đến mình lúc trước có nói. Một cái việc nhỏ, dạy lại là được, khóc cái gì, Tiêu Giặc muốn hối hận cũng đã muộn. Hắn rút bút lông trong lòng bàn tay Dương Yêu Nhi, mở các đầu ngón tay nàng ra, tiếp đó lại từng chút dạy nàng cầm bút như thế nào. Dương Yêu Nhi dần dần tìm được cảm giác quen thuộc, cuối cùng cũng cầm được như khuôn mẫu. Chỉ là cánh tay nàng không có lực, làm thế nào cũng phải chống lên bàn, mới có thể dựng thẳng bút trong tay được. Viết như vậy, còn nhớ rõ sao? Hai chữ này còn nhận ra sao? Tiêu Giặc liên tiếp hỏi hai vấn đề, lại không được thấy Dương Yêu Nhi đáp lại. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn Dương Yêu Nhi đang chống lên bàn. Dương Yêu Nhi mềm hoạt chống cánh tay, ấn đường hơi hơi nhăn lại, chu cái miệng nhỏ. Lại thở hắt ra, như là có chuyện gì làm khó nàng vậy. Dương Yêu Nhi ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Tiêu Giặc, nói, cứng quá a Tiêu Giặc, chống lên bàn viết chữ, còn chê bàn quá cứng. Lưu Mama không nhịn được cười, nói, cô nương da thịt non mềm, chịu không được dày vò, lão nô đi lấy cái đệm mềm tới. Tiêu Giặc ngược lại chưa nói cái gì, Lưu Mama liền cho rằng hoàng thượng ngầm đồng ý. Vì thế nhanh chóng xoay người đi lấy, đệm mềm may thành đệm hương bồ lớn nhỏ, nên được dùng lót ngồi vào mùa đông, kích cỡ này hiển nhiên là không thể chen chúc trên bàn. Lưu Mama cầm một cái đệm trái phải khoa tay múa chân. Ngũ quan đều ưu sầu đến nhăn lại, nàng nói, cái này nên như thế nào mới tốt. Tiêu Giặc bắt lấy cổ tay Dương Yêu Nhi, hướng lên trên, cánh tay Dương Yêu Nhi xê liền bay lên không. Ngay sau đó hắn lại đem một cái tay khác đặt dưới khuỷu tay của nàng. Lòng bàn tay vừa lúc nâng, thập phần vững chắc, hiện tại viết đi, Tiêu Giặc ngữ khí có chút mùi vị nguy hiểm, nghiêm túc viết, Dương Yêu Nhi vội gật đầu, nương theo năng lực của hắn, ngoan ngoãn viết chữ ở chỗ trống trên giấy tuyên thành. Lưu Ma Ma thấy thế, nói, ngày khác lão nô đặc chế một cái đệm bàn tay lớn, để cô nương dùng lót tay. Dương Yêu Nhi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dính trên giấy tuyên thành kia, hiển nhiên là sau khi nghe Tiêu Giặc nói nghiêm túc viết, chút phân tâm cũng không dám, đợi sau khi lại viết mấy dòng, Dương Yêu Nhi mới mở miệng nói, còn nữa, Tiêu Giặc, ân, Dương Yêu Nhi chỉ vào tên, một cái khác, một cái khác, một cái tên khác, Tiêu Giặc lấy cây bút nhỏ, viết hai chữ Nguyệt Yểu, hỏi, cái này, ân a, hắn đặt tên, nàng ngược lại còn nhớ, khó trách nói đã quên chữ viết như thế nào, phía sau chữ Yểu kia cong cong quẹo quẹo, cũng không phải là khó viết được ngay sao, không nhớ rõ ngược lại cũng không quan trọng, viết cho trẫm nhìn một cái. Tiêu Giặc nói, Dương Yêu Nhi cầm bút, còn chưa đợi nàng động tay, có cung nhân vén mành lên, không người nói, Hoàng thượng, Vĩnh An cung sai người tới, chuyện gì? Tiêu Giặc cũng không thèm nhìn cung nhân kia, ngược lại nhìn chằm chằm hai chữ Nguyệt Yểu kia, dường như cảm thấy mình viết rất tốt. Hồi Hoàng thượng, tới là một ma ma, có cần cho phép nàng tiến vào nói chuyện, để nàng tiến vào, chỉ chốc lát sau, liền có một lão ma ma tiến vào, mà Tiêu Giặc đã thu hồi tay, đang lau tay bằng khăn nóng lấy từ chỗ cung nữ, Dương Yêu Nhi không có cánh tay chống đỡ, liền cầm bút ngơ ngác đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm lão ma ma mới vào cửa, lão ma ma kia khom người nói, nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng ít ngày nữa liền đến đại hôn, đến lúc đó sẽ tiến hành nạp thái đại trinh chi lễ. Cô nương lưu lại trong cung, sẽ không thể thực hiện nghi lễ. Ban đầu là Lý đại nhân đem cô nương tiến vào, hiện giờ đưa cô nương đến Lý phủ, đợi sau khi qua lễ, ngày đại hôn lại tiến vào từ ngọ môn, là nhất tốt, nô tỳ phụng mệnh thái hậu, đến tiếp cô nương đi theo Lý gia lão phu nhân ở lại mấy ngày. Tiêu Giặc cười như không cười mà nhìn nàng, Lý Thiên Cát, tuy là hắn tìm đến người, nhưng hắn đảm đương nổi danh xưng nhạc phụ của trẫm, hắn tính là cái thứ gì, nạp thái đại trinh chi lễ, lễ bộ nếu đưa qua, Lý Thiên Cát hắn dám nhận sao, lão ma ma vốn tưởng rằng một chuyến này hẳn là vô cùng trôi chảy, ai biết được lại đụng phải cục diện như vậy, trong lúc nhất thời nàng ngay cả miệng cũng không dám mở. Mồ hôi nhễ nhại tiến vào trong quần áo, nhưng tổ chế này luôn bắt buộc phải tuân theo, đại lễ không thể bỏ, Lý đại nhân nếu nhiệt tình như vậy, không bằng mời hắn ở kinh thành mua một tòa nhà, phía trước treo tấm biển họ Dương, như thế, nạp thái đại trinh chi lễ tự nhiên cũng có nơi đi. Này lão ma ma tự nhiên không dám đáp ứng, không dám nói như vậy không tốt. Tóm lại trái phải đều không phải là người, đã không làm chủ được, liền trở về hỏi chủ tử của ngươi đi. Tiêu Giặc nói, lão ma ma ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, bỗng dưng cảm thấy hoàng thượng hôm nay cực kỳ có lực uy hiếp. Cũng không dám cãi lại, vội vàng cáo lui, Tiêu Giặc đột nhiên quay đầu hỏi, ngươi nghĩ rời cung sao? Dương Yêu Nhi chớp chớp mắt, chờ đến khi phát hiện Tiêu Giặc đang nhìn nàng. Nàng mới phản ứng lại, nguyên lai là đang hỏi nàng, nhưng nàng không có làm bất cứ phản ứng gì. Rời cung, rời đi đâu, rời cung có ý nghĩa gì sao? Đi sẽ thế nào? Dương Yêu Nhi hết thảy đều không biết, ý nghĩa cái chữ rời cung này ở trong lòng nàng, thậm chí đều rất mơ hồ. Tiêu Giặc thấy thế, liền biết Dương Yêu Nhi căn bản không nghe hiểu. Hắn lại nói, nếu như rời cung, ban cho ngươi nhà cửa. Hoàng Kim, ngươi sẽ sinh hoạt một đời trước áo cơm không lo. Dương Yêu Nhi vẫn chỉ nhìn hắn, không nói lời nào, ngươi cảm thấy không tốt sao? Tiêu Giặc thân thể hơi nghiêng về trước, hắn cong lưng, để sát vào khuôn mặt Dương Yêu Nhi, thậm chí có thể nghe thấy hô hấp của đối phương. Có Hoàng Kim, ngươi cũng có thể mua 10 cái 8 cái nha hoàn chiếu cố ngươi. Lại có thể mua mấy gã sai vặt trông giữ hộ viện. Ngươi sẽ là thiên kim tiểu thư Dương gia. Tiêu Giặc lại nói, Dương Yêu Nhi lại chớp chớp mắt, A Hát, nàng nghĩ, hắn nói một chuỗi dài như vậy, dù sao cũng phải đáp lại hắn một tiếng. Người nhà đầu hương dã này, chỉ sợ không biết được một tòa nhà giá trị bao nhiêu. Vạn lượng hoàng kim lại quý giá cỡ nào? Tiêu Giặc đứng thẳng, giống như cười nhạt một tiếng. Dương Yêu Nhi nói, A Hát, Tiêu Giặc biết, cùng nàng nói cái gì cũng đều vô dụng. Nàng có lẽ không hiểu, lại có lẽ đã hiểu. Nhưng nàng thật sự sẽ hiểu sao? Nàng không hiểu, Tiêu Giặc lại duỗi tay ra tay. Bắt lấy tay cổ tay nàng, kéo nàng đi tới trước mặt. Còn viết chữ sao hắn hỏi. A Hát, vậy liền viết đi, Tiêu Giặc nâng khuỷu tay của nàng. Còn tiếp lấy bút trong nàng, cho vào nước trong rửa rửa. Sau đó đổi mực mới, lại giao cho nàng. Nàng đứng trước mặt cùng dựa lưng vào hắn, ánh mắt Tiêu Giặc hơi rũ một chút, liền có thể nhìn thấy trang sức trên đầu nàng, còn có bên tai kia mấy sợi tóc nhỏ vểnh lên bên tai. Tiêu Giặc nâng một tay khác lên, bắt lấy kia mấy sợi tóc kia vòng vòng, nói, đây chính là chính ngươi không đi. A Hát, Dương Yêu Nhi mở mịt nâng tay trái lên. Sờ sờ đầu mình, lại xoa xoa tóc, xoa đến lộn xộn, Tiêu Giặc thấy thế, duỗi các ngón tay, thuận theo tóc vào tai nàng. Dương Yêu Nhi giống như mèo con được thuận lông, lập tức buông tay xuống. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm giấy tuyên thành kia, sợ nhìn sai một chút chi tiết. Vẽ, a không, viết sai chữ rồi, liền đem chuyện Tiêu Giặc nghịch nàng tóc quên tới sau đầu rồi. Hắn nhìn nàng bộ dáng chăm chú. Đột nhiên cười, đúng là, một cái đứa nhỏ ngốc, dù có trạch điền ngàn mẫu hoàng kim vạn lượng lại như thế nào. Không có trẫm bảo hộ, đến xương cốt cũng không còn, tác giả có lời muốn nói. Tiểu hoàng đế, đây chính là chính ngươi không đi. O, o cách chương.